Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, thổn thức, trên đảo nhỏ gió biển vù vù thổi qua, lúc trước đạo khiếp người uy áp dần dần rút đi, vòng vây tại đảo nhỏ chung quanh Long Vệ rất nhanh lui về sau vài trăm mét. Thần sắc đề phòng nhìn ở trên đảo vậy đột nhiên xuất hiện áo trắng nữ tu. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bị vây ở trong lưới khóa hải không được tự do Vân Mạc. Nhìn đứng ở cách đó không xa thân ảnh màu trắng. Trong mắt lóe ra kích động sắc thái. Bờ môi có chút nhẹ nhẹ run rẩy. Ninh Hinh, Lam Xuyên thấy rõ áo trắng nữ tu diện mạo. Thần sắc lập tức vui vẻ. Kích động đối với nàng hét lớn. Ninh Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Mạc bốn cái. Liền rất nhanh đem ánh mắt chuyển đến không trung những đối với đó nàng nhìn chằm chằm Long Vệ trên. Người, nhị ca, ngươi không sao chứ? Hạo Kiền lo lắng nhìn Hạo Viêm Ni, bị cưỡng ép chặt đứt cùng lưới khóa hải liên hệ. Hạo Viêm nhận lấy nhất định được cắn trả. Lúc này hắn chán nổi gân xanh lên, mặt nhức đầu đổ mồ hôi. Khóe miệng còn có màu đỏ tươi vết máu, nhìn qua như là bị trọng thương, còn chưa chết, Hạo Viêm cắn răng nói ra. Vậy thực lực nữ tu quá mạnh, chúng ta bây giờ hay là trước rút lui, lập tức hồi Đông Hoang Hải hướng phụ vương bẩm báo, xin lão nhân ra người định đoạt. Vẻ mặt Hạo Kiền nghiêm túc nhìn cùng bọn họ rằng có độ kiếp sơ kỳ nữ tu. Đối với trong tay nàng cái thanh kia cốt phiến trong nội tâm có chút kiêng kỵ. Không được, đường chúng ta đường Đông Hoang Hải làm sao Long Vệ có thể bại cho một nhân tu. Truyền đi chẳng phải là để những người khác ba đại Hoang Hải hai đại lục chê cười. Còn có một nguyên nhân, chính là lưới khóa hải. Lưới khóa hải là khóa trước Long Vương truyền thừa xuống bảo vật. Bốn đại Hoang Hải đều chỉ có duy nhất một tấm. Đông Hoang Hải lưới khóa hải không có khả năng trong tay hắn mất đi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, nữ tu kia tu vi mới độ kiếp sơ kỳ, thực lực mặc dù so sánh thường nhân cao chút ít, nhưng ta cũng không tin, nàng đơn thương độc mã một thân một mình còn có thể đấu qua được chúng ta nhiều Long Vệ như vậy. Ngoặc kép, nhị ca, ngươi đừng hành động theo cảm tình, trong tay nàng cốt phiến uy lực phi phàm, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ngoặc kép, tam đệ, ngươi còn nhớ rõ trước khi đi phụ vương nói lời sao? Hạo Viêm mắt lé nhìn Hạo Kiền. Nhớ rõ, Hạo Kiền trầm mặc một chút mới lên tiếng. Nếu như lần này phụ vương để cho ta thống lĩnh Long Vệ. Vậy ngươi phải nghe ta. Ngoặc kép, ta biết, ta chỉ là nói cái nhìn của ta. Ngoặc kép, không cần, Hạo Viêm lạnh lùng nói. Cho tới nay. Hắn cái này tam đệ chính là hắn kế thừa Long Vương đối thủ lớn nhất. Lần này cần là hắn vứt bỏ lưới khóa hải. Sau khi trở về, tuyệt đối sẽ đã bị phụ vương cùng tộc nhân bất mãn. Mà hắn tam đệ có thể dẫm phải hắn thượng vị. Tất cả Long Vệ cho ta nghe lệnh. Đem nữ tu kia cho ta chém giết. Hạo Viêm trực tiếp cho chung quanh Long Vệ hạ lệnh. Long Vệ sau khi nghe được, thần sắc mặc dù có chút do dự. Bất quá vẫn là rất nhanh biến trở về bản thân, rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới, nhìn kéo tới Long Vệ, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, rất nhanh đem linh khí rót vào trong thanh Long phiến, thoáng chốc, một cỗ cường hãn kinh khủng uy áp ngay lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Mơ hồ còn có chấn đắc nhân tâm bẩn đột nhiên ngừng tiếng rồng ngâm truyền vào trong tai. Hướng phía Ninh Hinh đánh tới Long Vệ cảm giác được đây mạnh mẽ uy áp về sau. Thân hình hơi hơi dừng một chút, nhao nhao quay đầu lại nhìn một chút Hạo Viêm, gặp hắn không có bất kỳ phản ứng, chỉ là kiên trì xông về phía trước. Tại khoảng cách đảo nhỏ còn có xa mấy chục thước thời điểm. Nhiều người Long Vệ đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, từ con của bọn hắn trông được đến. Chói mắt ánh sáng màu xanh giống như đem sắc bén chảm đao nhanh như tia chớp hướng của bọn hắn. Đánh tới, chỗ đi qua, ngay cả không khí đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Phía dưới mặt biển càng là sóng cả cuồn cuộn, bọt nước từng đường, không được, mau bỏ đi trở về. Ninh Hinh huy động thanh long phiến nháy mắt, Hạo Kiền liền cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng đối với Long Vệ lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà nhiều người Long Vệ căn bản không có cơ hội chạy trốn. Ánh sáng màu xanh còn chưa tới gần, bọn họ đã bị đánh bay ra ngoài. Đã liền nơi xa Hạo Viêm Hạo Kiền mấy cái đều không có may mắn thoát khỏi. Bành Tương Đương từng đợt liên tiếp sóng biển tạc liệt tiếng vang truyền ra. Trên đảo nhỏ từng đạo mãnh liệt bọt nước phát tại bên cạnh bờ. Sau một lúc lâu, mặt biển mới thở bình thường lại. Chứng kiến tất cả Long Vệ đều sau khi bị bức lui. Ninh Hinh thu hồi Thanh Long Phiến, rất nhanh hướng phía bị lưới khóa hải khốn trụ được Vân Mặc bốn cái đi đến. Đi vào bị trói thành một đoàn Vân Mặc bốn cái trước người. Ninh Hinh hơi lúng túng một chút. Hích, ta như thế nào mới có thể mở ra cái này mạng lưới hả? Linh lực căn bản phá không vỡ cái lưới này. Cái kia, lưới khóa hải đã cùng nhị thái tử ngưng cắt đứt liên hệ. Người trước tiên có thể khiến nó nhận chủ. Sau đó dĩ nhiên là có thể thả chúng ta đi ra. Thái Tuyết vừa nói một bên tò mò nhìn không có mang cái khăn che mặt Ninh Hinh. Người nói là nhỏ máu nhận chủ. Ngoặc kép, lưới khóa hải là kiện thật tốt pháp bảo. Ngoặc kép, lưới khóa hải này quả thật không tệ. Ninh Hinh không sao cả muốn liền bức ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt trên lưới khóa hải. Lập tức liền cảm thấy cùng nó có một chút liên hệ. Thái Tuyết vừa định nói lưới khóa hải sẽ không dễ dàng nhận chủ. Thực tế Ninh Hinh còn không phải người của Long tộc, cũng lời nói còn không ra khỏi miệng liền cảm thấy trên người buông lỏng. Sau đó chứng kiến vậy gắt gao trói buộc bọn họ lưới khóa hải rất nhanh tản ra. Hiu như tơ tằm giống như khinh bạc trong suốt cũng tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam lưới khóa hải. Một chút liền bay đến Ninh Hinh trong tay, còn xinh đẹp quá, ngoặc kép, lưới khóa hải ngay cả Vân Mạc bên trên này tiên đâu có thể vây khốn. Nghĩ đến tất là một kiện thật tốt tiên khí, lại phải một kiện tiên khí điều này làm cho tâm tình Ninh Hinh rất tốt đẹp. Ninh Hinh, không nghĩ tới ngươi rớt xuống gần như không có cơ hội sống sót vọng không nhai sau đó chẳng những không chết, ngược lại thực lực tăng mạnh, Lam Xuyên một đạt được tự do, liền vây quanh Ninh Hinh vòng vài vòng, đối với nàng kích động nói, ngươi rất hy vọng ta chết tại chỗ nào, Ninh Hinh tức giận nói, ta không có ý tứ kia, chính là hâm mộ vận may của ngươi, ngắn ngủi không đến 1000 năm. Ninh Hinh liền từ đại thừa sơ kỳ tiến giai đến độ kiếp kỳ. Như thế nào không cho vào giai khó khăn Lam Xuyên hâm mộ ghen ghét. Trên đời này ở đâu có tuyệt đối thật xa. Họa phúc từ trước đến nay đều là làm bạn tương sinh đích. Nguy cơ vượt qua thật là tốt xa. Không có vượt qua, vậy muốn đối mặt khả năng liền là tử vong rồi. Vân Mạc trưởng lão, người bị thương, chứng kiến Vân Mạc một mực trầm mặc. Ninh Hinh có chút kỳ quái. Không, không có, chứng kiến ngươi không có việc gì. Ta thật cao hứng, Vân Mạc vui mừng nhìn Ninh Hinh. Lúc này toàn thân áo trắng Ninh Hinh nhìn qua đã mơ hồ có năm đó tiên giới tường vân ngày thánh nữ. Phong thái rồi, đúng rồi, Ninh Hinh, trong cơ thể ngươi cửu chuyển thiên âm độc khó hiểu. Ngoặc kép, tại các ngươi trước khi đến, ta tại trong này gặp một ít giao nhân. Dùng đan dược cùng bọn họ trao đổi nước mắt giao nhân. Ngoặc kép, giao nhân tộc, ngươi gặp người của giao nhân tộc. Thái Tuyết kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sao rồi, ngoặc kép, không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Theo ta được biết, giao nhân tộc ở ẩn không xuất gia đã nắm chắc vạn năm. Lưu lạc hoang giới đã rất sẽ không có tin tức của bọn họ. Ngoặc kép, ta trở lại lưu lạc hoang giới sau cũng chưa từng gặp qua giao nhân. Lam Xuyên nói ra, một bên Càn lão cũng nhẹ gật đầu. Như vậy nhìn, vận khí ta xác thực cũng không tệ lắm. Ninh Hinh vỗ vỗ bóng loáng gò má. Sau đó Ninh Hinh đại khái cùng Vân Mạc bọn họ nói một lần nàng tại sa mạc Tù Long tao ngộ. Lam Xuyên cũng đưa bọn chúng những năm này bốn phía trốn chết nói với nàng nói. Nghe xong sau đó, song phương đều có chút thổn thức, mọi người sinh hoạt đến độ không dễ à, không nghĩ tới cùng tên ác long kia vậy mà hao đem gần ngàn năm thời gian. Ninh Hinh có chút cảm thán. Hết chương.